dao xiết đi tình yêu lứa đôi. Khi nhận ra ta đã lỡ đánh mất nhau rồi, vậy chỉ ta biết cho cơn giận mất đi, vậy chỉ ta chẳng buông ra lời trách móc nhau. Vậy mà hôm qua mình đã buông ra lời nói làm đau lòng nhau. Giá như em hiểu rằng đôi khi mình phải cho đi một chút cảm thông, bởi vì lúc ấy khi cơn giận qua đi rồi thì ai sẽ làm ai tổn thương nhiều hơn, ai khóc nhiều hơn thì cũng đã xa nhau rồi. Nhiều thời gian quay lại khi hai ta bắt đầu, nếu ta biết cách gìn giữ chắc vẫn bình nhường. Khi khoảng cách vô tình như con dao xiết đi tình yêu lứa đôi, để rồi sau bao tổn thương ta chọn cách ra đi. Vậy chỉ ta biết cho cơn giận chẳng buông ra lời trách móc nhau. Vậy mà hôm qua mình đã buông ra lời nói làm đau lòng nhau. Giá như em yêu xong đôi khi mình phải cho đi một chút cảm thông, bởi vì lúc mấy khi cơn giận qua đi rồi thì ai sẽ làm ai tổn thương nhiều hơn, ai khóc nhiều hơn. Vậy mà hôm qua mình đã buông ra lời nói làm đau lòng nhớ. Giá như em yêu rằng đôi khi mình phải cho đi một chút